Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Tiêu Trường Sinh xuất quan. Cự ly nội viện khảo hạch kết thúc, đã qua nửa tháng, phân viện bên trong bầu không khí, cũng đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Các đệ tử đều lại bắt đầu lại từ đầu dốc lòng tu luyện. Nội viện đệ tử khu dừng chân, một cái u tĩnh trong sân. Lâm Cốc khoanh tay mà đứng, lẳng lặng đứng ở một căn phòng cửa ra vào chờ đợi. Lúc này cái kia phòng ở bên trong, đang có một cỗ cường đại khí tức không ngừng phát ra. Tại trong viện tùy ý khuấy động, thậm chí khuấy động không khí đều hình thành cuồng phong. Thổi đến trong viện thụ mộc vang lên ầm ầm. Sau một lúc lâu, cường đại khí tức dần dần tiêu tán. Trong viện cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kẽo kẹt. Đột nhiên, cửa gian phòng bị mở ra. Sau đó một người dáng dấp anh tuấn, nhìn qua đại khái 24-25 tuổi thanh niên, liền từ bên trong đi ra. Lâm Cốc thấy thế vội vàng nghênh đi lên hành lễ. Chúc mừng thiếu gia tu vi tiến nhanh. Ngài bây giờ cách đột phá nguyên võ cảnh, cũng sẽ không quá xa a. Cái này thanh niên, thình lình chính là nội viện đệ tử bên trong đệ nhất cao thủ. Tiêu gia dòng chính con cháu Tiêu Trường Sinh. Ân, lần bế quan này tu luyện thu hoạch không nhỏ. Ta đã đi đến huyền võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hiện tại chỉ cần mượn nhờ La Tú Nhi thuần âm chi thể, ta liền có thể trực tiếp đột phá nguyên võ cảnh. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đột nhiên nhướng mày. Ân, La Tú Nhi đi đâu? Ta không phải đã sớm đã phân phó, xuất quan thời điểm nàng nhất định phải chờ ta ở đây sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Cốc khẽ cắn môi. Hồi bẩm thiếu gia, La tiểu thư nàng đã chết. Người nói cái gì? Tiêu Trường Sinh giận tím mặt, một đôi con mắt âm lãnh gắt gao tiếp cận Lâm Cốc. Ta cũng không thích có người nói đùa ta. La Tú Nhi làm sao có thể chết mất? Ở nơi này Yến Vân Châu phân viện có ai dám động nàng? Nói, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi thiếu gia, là dạng này, ngài còn nhớ kỹ La tiểu thư xuất thân sao? Nàng xuất thân Liên Tinh thành Tô gia, có ba cái ca ca, lần này chính là cái kia Tô gia tam tử Tô Hạo Thần. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống tới, Lâm Cốc liền đem đoạn này thời gian phát sinh tất cả sự tình đều từ cẩn thận giảng kỹ một lần. Ngươi là nói cái kia Tô Hạo Thần đem La Tú Nhi cho giết? Tiêu Trường Sinh lên cơn giận dữ, trong mắt sát cơ giống như thực chất đáng sợ. Nói thật, hắn cũng không để ý La Tú Nhi chết sống. Nếu như không phải La Tú Nhi thuần âm chi thể, quan hệ đến bản thân tu vi đột phá, hắn sao lại đem một cái tiểu gia tộc dưỡng nữ mang về? Lần này xuất quan, vốn coi là có thể mượn nhờ thuần âm chi thể, nhất cử đột phá đến nguyên võ cảnh. Lại không nghĩ rằng, La Tú Nhi thế mà bị giết. Cứ như vậy, bản thân còn thế nào đột phá? Hơn nữa Tiêu Trường Sinh tại Yến Vân Châu phân viện, luôn luôn đều phách lối bá đạo quen. Đừng nói là bên trong ngoại viện đệ tử, liền xem như những cái kia trưởng lão, thậm chí là viện chủ Khổng Hàn Vân, đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Thế nhưng là hiện tại lại có thể có người dám can đảm giết hắn người. Đây quả thực là ở trước mặt đánh hắn mặt. Hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí? Tiêu Trường Sinh càng nghĩ càng phẫn nộ, sắc mặt băng lãnh như xương. Cái kia Tô Hạo Thần ở đâu? Hắn còn tại võ tổ thánh điện tu luyện, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra. Lâm Cốc trả lời, võ tổ thánh điện đúng không? Đi, theo ta đi nhìn xem. Ta rất muốn biết rõ hắn có mấy cái mạng, thế mà dám giết ta người. Tiêu Trường Sinh nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lâm Cốc giật mình, vội vàng ngăn cản nói. Thiếu gia, không thể xúc động. Tô Hạo Thần thiên phú tu luyện cực cao, hiện tại rất được phân viện coi trọng. Hơn nữa viện chủ đã đem hắn thiên phú báo cáo cho huyền cực phủ phân viện. Hiện tại nếu như ngài giết hắn, phiền phức sẽ rất lớn. Huyền cực phủ phân viện. Tiêu Trường Sinh nhíu mày. Hắn tiêu ra thế lực xác thực khổng lồ, nhưng huyền cực phủ phân viện cũng không thua bao nhiêu. Hắn có thể mượn gia tộc thế lực tại Yến Vân Châu phân viện hoành hành bá đạo, thậm chí không cho viện chủ Khổng Hàn Vân mặt mũi. Nhưng là nếu như đối mặt Huyền Cực phủ phân viện, hắn cũng không dám như vậy phách lối. Cho nên nếu như Tô Hạo Thần thiên phú thực kinh động Huyền Cực phủ phân viện, vậy hắn liền tuyệt không thể giết Tô Hạo Thần, bằng không khó tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Đồng thời hắn trong lòng lúc này cũng dâng lên nồng đậm ghen ghét, nghĩ hắn thân làm Tiêu gia dòng chính con cháu, từ nhỏ đến lớn đều tự nhận thiên phú tuyệt đỉnh, bị các trưởng bối đủ kiểu sủng hạnh, tiến vào Yến Vân Châu phân viện đến nay cũng danh xưng là nội viện đệ nhất thiên tài. Có thể xem như dạng này, hắn thiên phú cũng không thể kinh động Huyền Cực phủ phân viện. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần một cái từ hạ đẳng thành chỉ đến, trong mắt hắn hoàn toàn chính là tên nhà quê tiểu tử. Thiên phú thế mà còn mạnh hơn hắn, cái này khiến hắn đơn giản ghen ghét phát cuồng. Nếu không thể giết, vậy liền phế hắn tu vi. Hừ, ta cũng phải nhìn xem một cái không thể tu luyện phế vật, còn có ai sẽ coi trọng hắn. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh, trực tiếp cất bước hướng ngoài viện đi đến. Lâm Cốc vội vàng đuổi theo. Thiếu gia, lấy Tô Hạo Thần thiên phú, nếu quả thật phế hắn, chỉ sợ phiền phức vẫn như cũ không nhỏ. Không quan hệ, học minh chỉ là quy định không thể giết hại đồng môn, nhưng lại không cấm luận võ luận bàn. Mà luận võ luận bàn thời điểm khó tránh khỏi thất thủ, coi như bị phế sạch tu vi cũng chỉ có thể nói hắn không may. Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói, thất thủ phế bỏ đồng môn tu vi, tại võ đạo học minh cũng không phải là tội chết. Hắn chính là muốn chui cái này chỗ trống. Hơn nữa chỉ cần Tô Hạo Thần bị phế sạch, hắn liền không tin Huyền Cực phủ sẽ vì một cái đã trải qua biến thành phế vật đệ tử cùng Tiêu gia trở mặt. Thế nhưng là nếu như Khổng Hàn Vân nhất định phải ngăn cản đây. Hắn dù sao cũng là đan võ cảnh, ngài căn bản là không có cách chống lại. Lâm Đan vẫn như cũ rất lo lắng. Yên tâm, nếu như Khổng Hàn Vân xuất thủ, tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói. Võ Tổ Thánh Điện, Yến Vân Võ Tổ chỗ lưu lại hình ảnh, vẫn còn đang không ngừng vũ động quyền pháp. Hắn một chiêu một thức đều ẩn hàm huyền diệu ý vị. Tô Hạo Thần hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh động tác, không chịu buông tha một tơ một hào chi tiết. Cái này thế nhưng là một vị võ tổ cấp bậc cường giả võ đạo cảm ngộ. Nếu như có thể hiểu thấu đáo, tất nhiên sẽ nhường bản thân kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu ý cảnh chờ đã, đều có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ bất quá võ tổ cường giả võ đạo cảm ngộ cũng không phải là tùy tiện liền có thể lĩnh hội. Cho nên giờ phút này Tô Hạo Thần cũng không có đi cẩn thận nghiên cứu, mà là toàn lực ký ức. Hắn muốn đem hình ảnh tất cả động tác hoàn toàn cũng nhớ ở trong đầu, về sau lại tiến hành nghiên cứu. Thời gian trôi qua, từng bộ tinh diệu quyền pháp tại hình ảnh vũ động dưới không ngừng bị thi triển ra đến, nhường Tô Hạo Thần cảm giác mở rộng tầm mắt. Dù sao liền xem như ở đời sau, hắn cũng chưa từng thấy qua võ tổ cấp bậc cường giả tu luyện. Loại cơ hội này thực sự quá hiếm có. Bỗng nhiên, cái kia hình ảnh đằng không mà lên, song quyền đồng thời huy động, lập tức một trắng một đỏ hai đầu thần long trực tiếp từ hắn song quyền bên trong xông ra, tại trong đại sảnh không ngừng du động, uy thế kinh thiên. Tô Hạo Thần ánh mắt đột nhiên tại ngưng trệ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một trắng một đỏ hai đầu thần long. Nói là thần long, vậy thật ra thì là từ băng thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng phân biệt ngưng tụ mà thành. Một chiêu này có lẽ là Yến Vân võ tổ tuyệt chiêu. Cho nên cho dù là do hình ảnh thi triển ra đến, vẫn như cũ mang theo vô cùng uy thế, làm cho người kinh hãi không thôi. Nhưng đây không phải mấu chốt. Chân chính nhường Tô Hạo Thần cảm thấy kinh ngạc là, làm hình ảnh thi triển chiêu này băng hỏa song long thời điểm, hắn thế mà cảm giác ngộ đạo huyền ngọc chấn động một cái. Lần này chấn động 10 điểm yếu ớt, đơn giản giống như là con muỗi tại đập cánh một dạng. Nếu như không phải Tô Hạo Thần cảm ứng linh mẫn, đoán chừng căn bản là sẽ không phát giác được. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là.